Ngư Trường Kiếm, chương 14, Diêm Vương Nhất Hiện Phong Ba Khởi. Góc truyện audio.com. Xấu Diêm La cười khanh khách. Đường công tử quả là lợi hại. Tâm trí tinh minh, nhãn quang sắc bén. Vậy hãy đoán xem bần đạo và lão đầu đà này là ai? Đường Khâu Minh đoán chúng bước đầu. Phấn khởi nói. Còn ai dám xưng huynh gọi đệ với Liễu Đại Hiệp ngoài Đại Lực Ma Quân và Xấu Diêm La? Tô Tháo giơ ngón cái khen dồn. Giỏi lắm, lão phu xin bái phục. Khoái Đao ngẩn người, không ngờ ba người này lại là những cao thủ số một võ lâm. Nhất là họ Liễu, thanh danh của chàng đứa bé còn biết đến. Chúng vẫn thường rủ nhau chơi trò Liễu Tráng Sĩ diệt kình ngư. Tú Mệnh xảo thủ sụp xuống vái dài. Tô đại ca đã hứa nhận tiểu đệ làm em. Xin chớ nuốt lời. Hồ Nam Khoái Đao cũng quỳ theo. Không phải tiểu đệ dám với cao nhưng cũng xin đem thân này để chư vị sai khiến. Đại Lực Ma Quân lúc nãy buột miệng nói đùa nên giờ ái ngại liếc Kiếm Vân. Thấy chàng mỉm cười gật đầu. Lão khoan khoái nói. Nhị vị đã có lòng. Lão phu xin lĩnh ý. Bọn ta còn một người em kết nghĩa nữa là tứ đệ Thiết Quyền Thường Luyện. Như vậy Ngô Kính Chi thứ năm. Còn Đường Khâu Minh thứ sáu, sau lễ nghi kết bái, năm người tiếp tục uống rượu. Kiếm Vân thắc mắc, vì sao Côn Luân, Điềm Thong, Không Động là ba phái chính đạo mà bị tiêu diệt? Đại Lực Ma Quân thở dài đáp, cũng chỉ vì một ý niệm sai lầm mà ba phái đi vào đường hủy diệt. 30 năm trước, trưởng môn của các phái này đều say mê một nữ nhân có danh hiệu là Bán Tiếu Hằng Nga Đào Uyển Lan. Suốt đời nàng chỉ cười nửa miệng nhưng làm điên đảo cả thiên hạ. Ba vị trưởng môn si mê nàng đến nỗi hợp nhất thành thần nữ bang. Tôn nàng làm bang chủ. Chống lại võ lâm. Quyết đưa nàng lên ngôi minh chủ. Trưởng môn phái Không Động lúc ấy là Bách Độc Thư Sinh đã phóng độc hạ sát hơn 200 hào kiệt giang hồ. Vì vậy, Thiếu Lâm Tự đã truyền võ lâm thiếp. Tụ hội anh hùng tư sư tiêu diệt thần nữ bang. Sau hơn 2 tháng tương tranh, thần nữ bang do lùng cùng nội bộ nên yếu đi. Trong trận cuối cùng, toàn bang bị giết gần hết. Cứ địa của ba phái cũng bị thiêu hủy. Nghe nói ba lão si tình điên dại ấy đã nắm tay Bán Tiếu Hằng Nga nhảy xuống vực thẳm cạnh ngọn Phật Sơn tự sát. Sau này, Cố Minh chủ võ lâm luân kiếm Kiều Kính Trung. Cha của Kiếm Vân đã cho tìm những đệ tử sống sót của các phái Điểm Thương, Không Động, Côn Luân giúp họ gây dựng lại tông môn. Nhưng lạ thay, không một ai xuất hiện. Kiếm Vân hỏi thêm, tổng đàn cũ của hai phái Điểm Thương, Không Động nằm ở đâu? Trên ngọn núi gần thành Quế Lâm, bên kia dãy núi Nam Lĩnh, thuộc tỉnh Quảng Tây là đất cũ của Điểm Thương. Còn Không Động ở ngọn Phật Sơn Quảng Đông. Đường Khâu Minh dò ý, có lẽ nhị ca nghi ngờ Diêm Vương hội là tàn quân của ba phái hay sao? Kiếm Vân mỉm cười đáp, ta chỉ linh cảm thế thôi. Nhưng chẳng thà đến hai nơi ấy xem thử còn hơn mò kim đáy biển. Trưa hôm sau, Vạn Độc Ma Quân đến nơi. Lão mừng rỡ ôm lấy chàng và Tô Tháo. Lão phu tưởng hai người ham mê vinh hoa phú quý mà quên cảnh cát bụi giang hồ rồi chứ. Đại Lực Ma Quân cười ha hà, tứ ca khéo mỉa mai, thần cá chậu chim lồng ai mà mê cho nổi. Dùng bữa xong, Kiếm Vân đưa mũi Diêm Vương sách hồn châm cho tứ phi ma xem. Lão mừng rỡ nói, may quá, mũi châm này vẫn còn nguyên chất độc có thể nghiên cứu được. 2 tháng nay, lão phu đã kiểm tra mấy chục xác chết mà không có kết quả gì. Lượng độc tố tẩm vào đầu kim quá ít, chỉ đủ giết nạn nhân rồi tan vào máu. Lão lấy 4 chiếc chung sứ nhỏ, rót rượu vào, mỗi chén bỏ 1 viên thuốc thử. Sau đó lão lần lượt nhúng đầu kim vào từng chung, quan sát sự biến hóa của màu rượu. Lão biến sắc bảo, quả là tuyệt độc hiếm có trên đời, gồm nọc của 7 loại rắn tạo thành. Không ngờ trong độc môn vẫn còn. Muốn tìm ra giải dược phải mất không dưới 1 tháng. Kiếm Vân hỏi dò, lần lão có biết gì về Bách Độc Thư Sinh hay không? Vạn Độc Ma Quân giật mình. Đúng rồi, sao ta lại quên lão ấy nhỉ? Nhưng dường như lão đã chết từ 30 năm trước rồi mà. Chàng bèn kể lão nghe nghi vấn rằng thần nữ bang tái khởi. Dù chưa đến hạn kỳ nhưng thiết quyền thường luyện đã xuất hiện vào sáng hôm sau. Cả bọn lên đường đến Quế Lâm. 7 ngày sau họ có mặt trên đoạn đường sơn đạo xuyên qua Dạng Nam Lĩnh để vào Quảng Tây. Hồ Nam khoái đao nhớ lại sự việc ở Nguyên Gia Trang bèn hỏi Kiếm Vân. Nhị ca, hôm ấy Nguyên Tích Vũ không bị thương bởi độc châm. Sau đó, có trả lại một gói mềm. Phải chăng nhị ca đã cho lão mượn bảo y? Kiếm Vân gật đầu xác nhận. Đúng vậy, đó là bộ y phục làm bằng da con kim giáp mãng xà. Hôm lên đường, nhị tẩu ngươi là Thanh Hoa công chúa đã bắt ta phải mặc vào. Thiết Quyền cười bảo, 4 người ti nữ của nhị tẩu quả là trung thành lại rất xinh đẹp nữa. Xấu Diêm La nghiêm mặt. Nhị tẩu cùng 4 nàng ấy xưng hô là chị em chứ đâu phải chủ tớ. Tú Mệnh xảo thủ nhìn 2 vách đá sừng sững bên đường. Buột miệng nói, nếu bọn Diêm Vương hội cho cao thủ phục kích chốn này thì anh em chúng ta khó toàn mạng. Không ngờ gã đoán đúng. Trước mặt bỗng xuất hiện 20 tên bạch y bịt mặt. Trong tay chúng là những ống phóng Diêm Vương sách hồn châm. Kiếm Vân phản ứng cực kỳ thần tốc. Chàng quát vang như sấm. Bỏ ngựa phi lui mau. 5 huynh đệ của chàng nhất tề tung mình về phía sau. Thoát khỏi tầm sát thương của bọn sát thủ. Chúng căm hận bấm nút nhưng Kiếm Vân đã ẩn mình trong luồng kiếm quang. Lướt đến, mỗi ống chỉ phát động được 1 lần nên chúng vội rút trường kiếm chống cự. Bọn Tô Tháo cũng xông lên trợ chiến. Thanh ngư trường kiếm sắc bén tuyệt luân chém gãy liền 4 thanh trường kiếm của đối phương. Giết chết 2 tên, Hồ Nam khoái đao và Tú Mệnh xảo thủ lần đầy ra tay trước mặt các huynh trưởng nên tận lực trổ tài. Thanh đao của họ ngô loang loáng như ánh chớp, đao kình xé gió, còn phi châm của họ đường dù âm thầm hơn nhưng lại vô cùng lợi hại. Thường luyện vung 2 nắm đấm sắt đánh hộc máu 3 tên. Trường kiếm của Xấu Diêm La cũng không chịu kém. Thanh thiền trượng của Đại Lực Ma Quân thì đua tài với Kiếm Vân. Chỉ 3 chiêu đã lấy mạng 2 tên. Vạn Độc Ma Quân đứng ngoài quan chiến quát lên. Giáng bắt sống 1 tên. Bọn Bạch Y dù võ nghệ cao cường nhưng bữa nay xui xẻo gặp toàn đại sát tinh nên chỉ hơn nửa khắc đã tử thương gần hết. Tên Bạch Y có thắt lưng màu đỏ đang đấu với khoái đao bất phân thắng bại. Gã dường như là kẻ cầm đầu, chém liền 8 kiếm thật mạnh đẩy lùi họ Ngô rồi ném xuống đất 1 vật. Tiếng nổ không lớn nhưng khói tỏa ra mù mịt, sông mùi tanh hôi, Vạn Độc Ma Quân biến sắc cảnh báo. Coi chừng chất độc, lui lại mau, bọn Tô Tháo vội nhảy khói đấu trường. Toán Bạch Y sống sót kéo nhau đào tẩu, nhưng Kiếm Vân nghệ cao mật lớn, vận kim quang thần công bảo vệ toàn thân. Xông qua làm khói, khinh công chàng độc bộ thiên hạ, chỉ búng chân vài cái đã vượt qua đầu bọn tàn binh chặn chúng lại. 8 cây Diêm Vương châm lập tức xạ thẳng vào người chàng. Thấy kim chỉ xuyên qua y phục rồi dừng lại, bọn chúng vô cùng kinh hãi. Kiếm Vân cười nhạt bảo, đừng phí công vô ích, mau quy hàng để bảo toàn tính mạng. Toán Bạch Y biết không thoát nổi. Nhìn nhau rồi trở kiếm đâm ngực tự sát. Vạn Độc Ma Quân lân đính buồn bã nói. Đúng là kiếm pháp của phái Điểm Thương. Phò Mã đoán chẳng sai. Kiếm Vân nghiêm mặt bảo. Chúng ta không thể xính cường vì Diêm Vương châm phá được cả luồng cương khí hộ thân. Nếu không có kim giáp chắc tại hạ cũng khó sống. Tiếp tục đi nữa e không còn ai sống sót. Chư vị hãy quay lại Trường Sa. Báo cho Hàn Minh chủ rõ nội tình. Tô Tháo xua tay, ngắt lời chàng. Nhị đệ đừng nói vậy. Huynh đệ chúng ta đã thề sinh tử có nhau. Lẽ nào bọn ta để ngươi một mình vào tử địa? Nếu cần thì cứ để một mình Lân Tư Ca quay lại nghiên cứu chất giải độc và báo tin là đủ. Cả bọn nhất tề tán thành. Kiếm Vân đàng phải chịu. Chàng dặn dò Vạn Độc Ma Quân, xin Lân Hộ Pháp nói với Hàn Minh chủ trang bị cung tiễn cho quần hùng rồi hãy tiến vào. Diêm Vương xách hồn châm không thể bắn xa hơn 3 trượng. Chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Vạn Độc Ma Quân vì đại cuộc đành phải quay lại. Bọn Kiếm Vân tiếp tục đăng trình. Tú Mệnh Xảo Thủ Đường Khâu Minh nói, chúng ta đã bị Diêm Vương hội nhận mặt. Nếu tiếp tục đi đường quan đạo tất sẽ rơi vào ổ phục kích. Từ đây đến thành Quế Lâm còn hơn 100 dặm. Tiểu đệ đề nghị bỏ ngựa băng rừng để tránh thương vong. Kiếm Vân rất lo ngại cho các huynh đệ của mình nên đồng ý, Lục đệ bàn rất phải. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dù đại lực ma quân Tô Tháo là đại ca nhưng Kiếm Vân mới thực sự là người được tôn kính, yêu thương nhất. Vì vậy, ý của chàng bao giờ cũng là mệnh lệnh. Họ đuổi ngựa vào sâu trong rừng rồi đi song song với đường quan đạo. Chờ trời tối hẳn mới vào thành. Gần cửa bắc có một gia trang của cửu phụ họ Đường. Nhận ra Khâu Minh, Cam trang chủ vô cùng mừng rỡ. Hân hoan đón tiếp, Tam thiết thần côn Cam Tổ như lúc còn trẻ vùng vẫy suốt dải Hoa Nam. Nay đã quy ẩn nhưng đối với chuyện võ lâm vẫn còn nhiệt huyết. Nghe cháu giới thiệu, lão trố mắt nhìn chàng hiệp sĩ lừng danh Liễu Kiếm Vân. Hết lời tán tụng, trong lịch sử võ lâm, chưa có cao thủ nào được cả thiên hạ tôn sùng như Liễu Đại Hiệp. Trẻ nít Quảng Tây thường xách kiếm gỗ hét vang, tự xưng là Liễu Kiếm Vân tráng sĩ. Lão phu được diện kiến thật là phỉ chí bình sinh. Trong tiệc rượu, chàng không quên nhiệm vụ của mình nên hỏi họ Cam. Xin trang chủ cho biết tình hình chính sự ở vùng Quảng Tây thế nào? Bách tính có bị tham quan hà hiếp bóc lột gì chăng? Cam Tổ như buông đũa bùi ngùi đáp. Quảng Tây xa đế đô đến hàng vạn dặm. Lê Thứ dù có lầm than cũng chẳng biết kêu ai. Tuần phủ và tổng đốc cấu kết hút máu dân. Đặt ra đủ mọi loại thuế vô lý. Lại còn chiếm đoạt nhà cửa, ruộng vườn, bắt gái đẹp về làm thị thiếp. Đơn kêu oan nằm đầy bản án sát. Nhưng lão này là anh em với tuần phủ nên vẫn lờ đi. Đôi mắt Kiếm Vân lấp loáng hàn quang. Chàng hỏi tiếp, Cam lão có biết tình hình núi Điểm Thương hiện nay ra sao không? Họ Cam chua chát, cách nay nửa năm, một bọn người áo trắng tự xưng là hậu nhân của phái Điểm Thương trở về núi xây dựng lại căn cứ. Quan tổng đốc đem quân đến hạch sách, được họ dâng cho vạn lượng bạc nên vui vẻ kéo về. Bọn chúng đông đến 600 người nhưng không có gì đáng ngờ. Mới đây còn bỏ ra 10 vạn lương bạc phát trần cho dân nghèo bị lũ lụt. Đường Khâu Minh nhăn mặt, bọn này thật là gian hoạt, mua chuộc quan quân và lòng dân ở vùng này. Nếu chúng ta kéo đến tiêu diệt tất sẽ bị quản đốc Quảng Tây cản trở. Thiết Quyền góp ý, tiểu đệ cho rằng cần phải trừng trị bọn tham quan trước rồi mới có thể đánh bọn Diêm Vương hội. Cam lão giật mình, chẳng lẽ bọn trên núi Điểm Thương lại là tổ chức lừng danh ấy hay sao? Tô Tháo cười đáp, đúng vậy đấy lão huynh, bọn ta đã bị bọn chúng chặn đánh dọc đường. Hồ Nam khoái đao Ngô Kính Chi băn khoăn. Chẳng hiểu nơi căn cứ cũ của phái Không Động có bọn Diêm Vương hội hay không. Cả núi Côn Luân cũng vậy. Kiếm Vân giật mình, Ngô Ngũ Đệ nói đúng. Tình hình này chắc hai phái kia đều tái xuất. Đường Khâu Minh bàn, có lẽ nhị ca cứ chấn chỉnh nền hành chính ở đây. Rồi sang Quảng Đông xem sao. Khi chúng không còn sự hỗ trợ của quan quân thì chúng ta tiêu diệt lúc nào chẳng được. Kiếm Vân hài lòng, hỏi Cam Tỏ Như, Cam lão, trong hàng quan lại văn võ ở đây, còn ai là người trung chính hay không? Về quan văn thì chi huyện Nam Ninh Tần Lục Ngôn là người chính trực. Thương dân, bên võ có tổng binh thành Liễu Châu Dương Sĩ Tế. Nhưng hai người đều bị giam trong đại lao Quế Lâm chờ xét xử vì cùng một tội. Trong dinh của họ có xác hai gã ăn mày. Kiếm Vân giận dữ hỏi, thế phân đà cái bang ở đây hoạt động thế nào? Cam Tổ Như nhớ ra vì chàng đã từng là bang chủ cái bang. Lão giàu gì đáp, Sau khi phát giác hai xác hóa tử, Tuần phủ Lam Thường Ân đã cho bắt hết bọn khất cái. Lấy cớ là để điều tra. Đôi mắt chàng mịt mờ sát khí. Được, Liễu Mỗ sẽ không tha cho bọn cầu quan này. Chàng quay sang bảo Tú Mệnh xảo thủ. Nghe nói Lục Đệ có tài thần thâu. Vậy hãy vào dinh án sát lấy hết đơn kiện của bá tánh đem về đây cho ta. Đường Khâu Minh phấn khởi dạ vang. Hỏi đường đi nước bước rồi biến vào bóng đêm. Giữa canh hai trở lại đem theo một chồng đơn giấy. Kiếm Vân lật xem qua. Mặt chàng càng lúc càng lạnh lẽo như băng. Cuối cùng, chàng trình bày kế hoạch của mình. Đêm rằm tháng 10, 6 viên chi huyện gian tham nhất Quảng Tây mất đầu một cách bí ẩn. Bách tính các nơi xôn xao nhưng vô cùng hoan hỉ. Dù không biết chắc nhưng ai cũng cho rằng điện tiền đặc sư Liễu Tráng Sĩ đã ra tay. 3 ngày sau, thủ cấp tuần phủ, tổng đốc và án sát treo lủng lẳng trước cổng thành. Cùng với đầu 6 viên huyện lệnh kia, bách tính thành Quế Lâm kéo nhau đi xem đông đến mấy vạn người. 9 người bị giết tội ác ngập đầu, bị bách tính nguyền rủa không tiếc lời. Bọn thám tử, bộ đầu Quế Lâm nghe dân chúng sầm xì rằng đây là hành động của điện tiền đặc sứ. Trở về báo lại khiến bọn tham quan càng run sợ hơn. Phó Tổng đốc Quảng Tây Lã Thu Phong là người có phẩm hàm cao nhất đã lên nắm quyền. Gửi công văn triệu tập các quan huyện về Quế Lâm bàn bạc. 5 ngày sau, phủ đường chật ních quan viên. Chi huyện Ngô Châu là một lão quan liêm khiết nhưng nhu nhược. Không dám chống lại thượng cấp, chỉ lo giữ lấy lòng mình. Nay thấy đồng liêu bị trừng trị, lão thầm đắc ý vuốt râu nói. Lão phu cho rằng đây không phải là hành vi của đặc sứ. Vì người mới thành hôn nên không thể rời kinh mà xuống tận đây. Chúng ta cứ thảo tấu biểu gửi về Bắc Kinh trình tấu lên thánh thượng. Rồi tiến hành truy tìm thủ phạm. Bỗng tên lính gác cửa chạy vào thông báo. Có phò mã điện hạ giá lâm, các quan hồn phi phách tán, sửa sang áo mão đồng loạt quỳ xuống nghênh tiếp. Bọn Tô Tháo đứng giữ cửa phủ đường, Kiếm Vân đi thẳng vào ngồi trên ghế tuần phủ, chư quan tung hô, chấm, phò mã điện hạ vạn an, chúng thần xin khấu kiến. Chàng lạnh lùng bảo, miễn lễ, chư khanh bình thân, Kiếm Vân mở lời. Bổn phò mã tuân chỉ thay mặt thánh hoàng tuần thú thiên hạ. Vừa đến Quảng Tây đã nghe bách tính khóc than nên tiến hành điều tra. Trong tay ta có hơn 300 lá đơn kêu oan của Lê Thứ. Xét ra thượng bất chính, hạ tác loạn, tuần phủ và tổng đốc gian tham thì quan lại cấp dưới khó mà liêm chính. 100 quan Quảng Tây đều có tên trong đơn kiện, nhưng xét ra chưa đến nỗi phạm tội chết. Nay ta chặt đầu 9 tên cầu quan gian ác nhất để cảnh cáo các khanh và để an lòng dân chúng. Từ nay các khanh sẽ phải tu sửa thân mình, hết lòng yêu thương bách tính, giữ trọn đạo làm tôi. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn. Bá quan vui mừng khôn xiết, sụp xuống lạy tạ, điện hạ lượng rộng như biển, chúng thần xin tuân chỉ. Chàng hỏi phó tổng đốc Lã Thu Phong. Khanh đã từng là bằng hữu của tổng binh Liễu Châu Dương Sĩ Tế. Vậy nên thành thực cho ta biết tài đức của họ Dương. Lã Thu Phong cũng có dính dáng ăn chia với tổng đốc. Nay được chàng bỏ qua nên cảm kích không dám nói láo. Khải tấu điện hạ, Dương tổng binh tính tình trung liệt, tài thao lược đáng bậc nguyên nhung. Chàng hài lòng hỏi tiếp, thế còn chi huyện Nam Ninh Tần Lục Ngôn thì sao? Ti A huyện Ngô Châu bước ra thưa. Khải tấu, họ Tần là bầy tôi lương đống. Tài đức vẹn toàn, Kiếm Vân cười bảo. Lã khanh mau xuống đại lao đưa 2 người ấy lên đây. Ta quyết định giao chức tuần phủ và tổng đốc cho 2 bậc trung thần ấy. Chấn chỉnh xong triều cương ở Quảng Tây. Bọn Kiếm Vân âm thầm vượt dòng Ly Giang. Sang địa phận Quảng Đông. Tân tuần phủ và tân tổng đốc đã được chàng dặn dò giám sát chặt chẽ núi Điểm Thương. Hơn 100 đệ tử cái bang phân đà Quế Lâm đã ra khỏi đại lao. Phân đà chủ bị khép tội vì đã sợ chết mà không báo về tổng đàn tin tức của bọn Diêm Vương hội ở Điểm Thương. Cái bang không muốn mất một người tài đức, được toàn bang tôn sùng nên đã tùy quyền đặt thêm chức thái thượng bang chủ. Kiếm Vân thoái thác không được nên đành phải nhận. Thực ra, trong lòng bọn ăn mày trên cả nước, chàng vẫn là bang chủ của họ. Người đã đưa vinh quang cái bang lên tột đỉnh võ lâm. Quan quân địa phương đều biết Phò Mã Đặc Sứ từng là bang chủ cái bang nên đối với bọn ăn xin rất hòa nhã. Không dám đánh đập, hà hiếp như trước đây. Bọn hóa tử sống cuộc đời hạ tiện, làm lũ nên rất tự hào được làm thuộc hạ một nhân vật truyền thuyết. Bọn tiểu đồng thường xúm quanh các tên khất cái, năn nỉ họ kể lại cuộc chiến với kình ngư của Kiếm Vân. Đâu phải ai cũng có mặt hôm ấy, nhưng đệ tử cái bang vẫn kể lại một cách hùng hồn như thể mình đang đứng trên mặt đê Hoàng Hà quan chiến. Phần Kiếm Vân, chàng thực lòng yêu thương đám người cùng khổ này. Chàng kiêu hãnh vì lòng trung nghĩa của họ. Nay thấy hồ lô cái tham sinh húy tử, chàng rất đau lòng cho chém ngay. Phân đà phó là Bạch Y cái lên thay, lập tức khôi phục lại đường dây phi cáp truyền thư, báo về Trường Sa, dặn Võ Lâm Chí Tôn án binh bất động, chờ chàng thám sát Phật Sơn rồi mới ra tay. Đầu tháng 11, trời rét đậm, tuyết rơi dày đặc phủ kín đường đi. Đỉnh Huê Sơn trắng như mái đầu một lão già 80. Nơi đây cách ngọn Phật Sơn chừng 400 dặm, thấy trời đã chính ngọ. Bọn Kiếm Vân ghé vào phạn điếm vắng vẻ bên đường dùng cơm. Tô Tháo mang dung mạo một viên ngoại. Kiếm Vân là chàng thiếu gia con lão. Còn bốn người kia đóng vai võ sĩ hộ viện. Họ Tô đã tình thanh ngư trường kiếm chặt gãy đầu thiền trượng, biến nó thành thanh thiết côn bình thường. Kiếm Vân ăn xong, nâng chén rượu ngắm ngọn Huê Sơn lẩm bẩm: nếu ta là đệ tử phái Côn Luân, tất sẽ chọn nơi này làm cứ địa, thay vì về tận Thanh Hải xa xôi. Nơi đây rất tiện lợi để hợp sức với hai phái Điểm Thương. Không động, Đường Khâu Minh quay sang hỏi lão chủ quán: trên núi Huê Sơn gần đây có gì lạ không? Lão mỉm cười bí ẩn đáp: có đấy, vị công tử kia đoán đúng. Phái Côn Luân đã về dựng căn cứ trên núi để trả mối hận năm xưa. Mọi người biến sắc, nhận ra hàng trăm tên Bạch Y cách đấy 10 trượng, đang lướt đến vây chặt phản điếm. Không để phí một giây, Kiếm Vân rút thanh ngư trường kiếm nhảy về phía lão chủ quán. Lão già kinh hãi rút kiếm dưới quầy chống đỡ. Nhưng trong lúc đối diện với hiểm nghèo, Kiếm Vân đã dồn toàn lực nên chiêu kiếm cực kỳ khủng khiếp. Đầu lão chủ quán giả hiệu lăn lông lốc trên mặt bàn. Chàng quay lại nói nhanh: đại ca dẫn mọi người xuống bếp, khi bọn chúng áp sát thì xông ra bằng cửa sau. Đào tẩu cho nhanh, tiểu đệ sẽ đoạn hậu. Bọn Tô Tháo mau chóng làm theo. Kiếm Vân lướt ra đứng gần cửa thu hút sự chú ý của bọn Diêm Vương hội. Đám Bạch Y thấy chàng đứng hiên ngang chờ đợi, ập đến tấn công. Mấy chục cây Diêm Vương sách hồn châm như tia chớp cắm vào người chàng. Chúng kinh hãi nhận ra đối thủ chẳng hề sợ độc châm. Phía sau, bọn Tô Tháo đã xông ra. Đường Khâu Minh vãi một nắm phi châm, giết liền bốn tên, mở đường. Họ múa tít vũ khí che thân phóng đi như bay. Sau cơn bất ngờ, đám Bạch Y đuổi theo giáo giết, nhưng Kiếm Vân cũng đã rời phạn điếm, từ phía sau đánh lên. Bọn chúng quay đầu chặn lại, thanh ngư trường kiếm như bánh xe thép nghiền nát những tên xấu số. Chàng vượt lên bắt kịp anh em. Tô Tháo bực bội nói: thật là nhục nhã, trong đời ta mới có lần này chưa đánh đã chạy. Đường Khâu Minh cười bảo: võ công tuyệt thế như nhị ca còn muối mặt chạy dài. Huống chi bọn ta, bỗng xấu Diêm La thất sắc kêu lên: chết rồi, chúng có thêm một toán chặn đường. Kiếm Vân suy nghĩ rất mau: để ta mở đường, chư vị theo sau. Chàng múa tít ngư trường kiếm xông vào hàng rào Bạch Y, hàng trăm mũi Diêm Vương châm bay ra đều bị năm người gạt văng. Trên đường đi của chàng, Hơn 10 tên đã mạng vong. Nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một lão già mặc thanh bào. Tuổi độ thất tuần, dung mạo rất anh tuấn. Thanh trường kiếm trong tay lão cực kỳ lợi hại. Chặn đứng bước tiến của Kiếm Vân. Chàng lo sợ cho các huynh đệ. Động sát khí dồn 12 thành công lực xuất chiêu kiếm luân tinh đầu. Vạn đốm hàn tinh phủ lấy lão nhân. Lão cười nhạt bốc thẳng lên cao tránh chiêu. Bùa lưới kiếm xuống đầu đối thủ. Kiếm Vân biến thế. Ra chiêu. Kiếm Vân phủ nguyệt. Tiếng thép chạm nhau vang rền. Chòm râu dài của lão bị bứt đứt. Ngực áo rách một đường dài hơn gang. Máu phun ướt thanh bào. Nhưng thanh trường kiếm của lão cũng là vật quý nên chỉ bị mẻ mấy chỗ chứ không hề gãy. Dù sao lão thanh y cũng đã thành công trong mục đích của mình. Bọn áo trắng đã có cơ hội vây chặt 5 người. Cửu phi ma quát vang như sấm. Vùng thiết côn đập nát đầu 3 tên. Khoái đao cũng hạ được 2. Xấu Diêm La vừa đánh vừa bảo vệ hậu tâm thiết quyền thường luyện. Họ thường không dùng vũ khí nên rất dễ bị Diêm Vương châm đả thương. Đường Khâu Minh tay hữu múa kiếm. Tay tả giải tú mệnh độc châm. Thủ pháp gã cực kỳ linh diệu. Chất độc của Đường Môn lại vô song nên bọn Bạch Y vong mạng rất nhiều. Nhưng hơn 200 tên môn đồ Diêm Vương hội ở Phạn Điếm đã đuổi kịp. Làm tăng áp lực. Bọn Tô Tháo dù tả xung hữu đột cũng tự biết mình khó thoát. Đại lực ma quân quát vang. Chúng ta dù bỏ mạng cũng đánh cho sướng tay. Kiếp sau lại đầu thai làm hảo hán. Kiếm Vân sốt ruột, gầm lên đánh chiêu. Kiếm chuyển càn khôn, kiếm ảnh mịt mờ. Vận vũ, kiếm kình nổ vang như sấm. Thanh bào lão nhân kinh hãi. Múa tít trường kiếm bảo vệ toàn thân rồi nhảy lui. Nhưng võ công của lão làm sao bằng được Liêu Đông tôn giả. Nên thanh ngư trường kiếm đã chặt bay thủ cấp và xả đôi người lão ra. Giết lão xong, chàng lộn người lên không. Xông vào trận địa giải vây cho huynh đệ. Miệng hô lớn, anh em rút lui thôi. Thân pháp, kim ưng phiêu phong, độc bá võ lâm. Chàng mượn sức phản chấn trong những lần chạm kiếm với đối phương. Bay lượn trên đầu bọn Bạch Y mà lấy mạng chúng. Hơn 20 tên bỏ mạng trong chốc lát. Vòng vây giãn ra. Bọn Tô Tháo phấn khởi múa tít vũ khí mở đường máu. Đám sát thủ áo trắng điên cuồng vì cái chết của lão thanh bào nên liều mạng cản đường. Một tên hô lớn. Cho chúng nếm mùi độc châm. Cả bọn giạt ra. Chỉ ống phóng về phía 5 người. Lần này chúng dùng loại ống lớn bằng đồng. Có thể phát ra một lần 10 mũi sách hồn châm. Bọn Kiếm Vân vẫn lướt đi. Chàng vung kiếm tạo thành một màn kiếm quang rộng che chắn cho 5 người kia. Chân liên tiếp thối lui. Nhưng sức bắn của loại ống phóng này cực kỳ mạnh mẽ. Lúc mũi độc châm bay nhanh từ ánh chớp và nhiều như trận mưa rào. Chàng chỉ chẳng được một phần. Số còn lại phủ lấy bọn Tô Tháo. Thiết quyền, xấu Diêm La. Khoái đao đều bị dính châm. Lập tức lảo đảo, gục xuống. Đường Khâu Minh giải nắm tú mệnh độc châm cuối cùng cản đường bọn Bạch Y rồi vác xấu Diêm La. Tô Tháo cũng chụp lấy thiết quyền. Còn Kiếm Vân ôm khoái đao. 3 người lướt đi như tên bắn. Bọn Bạch Y khinh công kém cỏi nên chẳng thể rượt theo. Lo thu xác thủ lãnh và đồng đảng. Tổng cộng có đến hơn 80 tên bỏ mạng. Được chừng hơn dặm, bọn Kiếm Vân rẽ vào cánh rừng bên tả xem xét thương thế 3 em. Thiết quyền thường luyện trên 2 cánh tay cắm đến 8-9 mũi châm đã tắt thở từ lâu. Xấu Diêm La và Hồ Nam khoái đao Ngô Kính Chi mỗi người trúng một mũi nên chưa chết hẳn. Đại lực ma quân và Kiếm Vân dùng nội lực đẩy vào cơ thể họ. Đường Khâu Minh nhét vội mấy viên giải độc đan gia truyền của Đường Môn. Lát sau, Đồ Hạc mở mắt nhìn 3 người gượng mỉm cười. Đại ca, nhị ca và lục đệ còn sống là Đồ Mỗ vui rồi. Đã đến lúc xuống suối vàng sum họp với Hiền Thê. Gã dùng mình, thất khiếu dỉ máu đen. Hồn về quỷ môn quan. Ngô Kính Chi công lực kém cỏi hơn nên chẳng nói được gì. chỉ mỉm cười rồi đi luôn. Giọt lệ già nua trào ra từ khóe mắt cửu phi ma. Lão lẩm bẩm, sao người chết không phải là ta? Ba tiểu đệ đang tuổi thanh xuân còn nhiều sức lực đóng góp cho đời. Đường Khâu Minh gục xuống khóc nức nở. Không nói được gì, Kiếm Vân quỳ bên xác Thiết Quyền. Không có tiếng khóc nhưng lệ trào như suối. Đôi mắt chàng tràn đầy thống khổ và sát khí. Chưa bao giờ cảm giác muốn giết người lại tràn ngập trong chàng như lúc này. Chôn cất xong ba thi thể, Kiếm Vân lạnh lùng nói. Muốn giết sạch được bọn Diêm Vương hội, cũng chẳng phải là điều khó. Chỉ một cái phất tay của tiểu đệ là mấy vạn quân của triều đình sẽ san bằng Huê Sơn. Nhưng chuyện giang hồ phải do người võ lâm liễu kết. Chúng ta trở về huy động đồng đạo đến rửa hận. Ba người không đi Cán Châu nữa mà ngược lên phía Bắc. Chiều ngày thứ tư đến Hành Dương, bọn Khất Cái nhận ra Thái Thượng Bang Chủ. Mừng rỡ báo tin, Hàn Minh Chủ và lực lượng Hào Kiệt đang chờ Bang Chủ ở tòa trang viện phía Bắc Thành. Đệ tử cái bang vẫn quen gọi chàng là Bang Chủ như ngày nào. Ba người tức tốc đi theo gã. Trang viện này không có tên và là tài sản của thần bí môn. Võ Lâm Chí Tôn cùng các trưởng môn đang tề tựu trong đại sảnh. Thấy Kiếm Vân bước vào mừng rỡ đứng dậy đón chào. Thấy mặt bọn chàng đầy nét thống khổ. Vạn Độc Ma Quân hốt hoảng. Ba người kia đâu? Tô Tháo bùi ngùi đáp. Họ đã vùi thây nơi một cánh rừng gần núi Huê Sơn rồi. Bọn Côn Luân chó má đã chặn đường chúng ta. Lão bèn kể lại cuộc chiến. Hàn Thiên Đông thoáng biến sắc. Không ngờ Kiếm Vân suy luận rất đúng. Sáng mai chúng ta lập tức lên đường đến Huê Sơn. Phiêu Phong thư sinh Hoàng Đình Phổ bàn rằng. Khoan đã. Lão già áo xanh bị Vân Nhi giết có lẽ là trưởng môn phái Côn Luân Thanh Bào Ngọc Diện Cố Kim Lang. Như vậy, chưa chắc bọn chúng còn ở lại Huê Sơn. Không chừng đã kéo đến Phật Sơn hội quân với không động. Phải dùng phi cấp báo trinh sát cái bang ở đấy dò xét xem sao. Lão là quân sư của Minh Chủ nên mọi người đều tin phục. Ba ngày sau, chim câu báo vẻ rằng Huê Sơn không còn một bóng người. Chiều đến, tin từ Quế Lâm và Phật Sơn cũng báo bọn Diêm Vương hội đã âm thầm biến đi đâu mất. Không còn mục tiêu để tiến quân. Hàn Minh Chủ đành đưa lực lượng trở lại Tổng đàn Võ Lâm ở Tung Dương chờ đợi báo cáo của cái bang. Kiếm Vân dẫn Tô Tháo. Khâu Minh tiếp tục hành trình thị sát các phủ huyện. Chàng nghi ngờ bọn Diêm Vương hội trốn về Côn Luân nên đi về phía Tây. Nhân tiện ghé Quý Châu. Tứ Xuyên xem xét dân tình. Cách Chương.